Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 786, chương 788. Di chuyển kế hoạch, Tinh tự thánh đình phòng chỉ huy. Nhanh nhất bây giờ nơi này có vẻ hơi chen chúc. Khắp nơi đều là thân ảnh quen thuộc. Vệ Thanh Hải, Bạch Huyền Quân, Vệ Tử Phu, Tiểu Long Nữ, Triệu Linh Nhi, Busujima Tử, Ngọc Thấu Công Chúa, Tô Lăng Nhã, Dược Sư Túi các loại. Thậm chí là ngay cả ác quỷ cùng Mạnh Bà bọn họ cũng tới. Thân là Thanh Khâu ở trên đảo Tu Tiên giả cùng Gen chiến sĩ người phụ trách. Những chuyện này, vẫn là muốn cùng bọn họ nói một chút. Đặc biệt là Cisco còn có Kylan, Kurt Cơ Nâu tiến sĩ cùng Bill tiến sĩ. Kỳ thật lần này, chủ yếu gọi, vẫn là bọn họ. Thân là đỉnh tiêm nhà khoa học. Lần này, nếu như nói còn có biện pháp nào lời nói, Vệ Tử Thanh cũng chỉ có thể tướng hy vọng này đặt ở bọn họ trên thân. Dù sao, khoa học kỹ thuật vẫn là không thể khinh thường. Nhưng mà, khi nhìn trước mắt hệ ngân hà vùng ven hình chiếu, nhìn xem cái kia kinh khủng đường ác ma miệng máu đồng dạng lỗ đen. Toàn bộ phòng chỉ huy, yên tĩnh đáng sợ, cho dù là một cây châm rơi trên mặt đất, đều lộ ra rõ ràng như thế. Tinh tự thành lập hơn một năm thời gian. Lần thứ nhất tập thể mở hội, hiệu quả nhưng lại không hề tốt đẹp gì. Vậy mà dùng đến trầm mặc xuyên qua toàn bộ hành trình. Đây tuyệt đối là không nghĩ tới. Nhưng lại như vậy trong dự liệu. Tiểu đệ, chỉ có 109 ngày sao? Vệ Tử Phu phá vỡ trầm mặc, nhưng cái kia sắc mặt tái nhợt bên trên mang theo không cam lòng cùng khổ cười. Cũng không nghi ngờ không đang nói rõ lấy nàng sợ hãi. Đệ đệ mình rất lợi hại. Trong ấn tượng của nàng, hắn chưa từng có sợ hãi qua. Vĩnh viễn là tự tin như vậy. Thế nhưng là lần này, nàng cảm nhận được hắn bất lực. Vệ Thanh Hải vợ chồng nhìn con mình, đang nhìn hắc động kia, chỉ là đồi phế ngồi tại nguyên chỗ. Lúc này, bọn họ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Đây chính là lỗ đen A. Thế gian nhận biết bên trong hủy diệt tính lớn nhất tồn tại. Làm sao có thể đủ giải quyết? 109 ngày 17 giờ. Tiểu cửu có lẽ không phải vạn năng. Nhưng cái này tính toán, vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Liền không thể mượn dùng khoa học kỹ thuật biện pháp đi ngăn cản cái lỗ đen này sao? Chúng ta tinh tự bên trong có được như vậy nhân tài. Có lẽ hội có biện pháp cũng khó nói không phải sao? Nghe được Bạch Huyền Quân lời nói, Vệ Tử Thanh còn chưa mở lời, Cisco đã khổ cười đến lắc đầu. Không có khả năng, mặc dù ta tới tinh tự bất quá chỉ có thời gian nửa tháng. Nhưng là đối với tinh tự, ta cũng là rất là rõ ràng. Tại tinh tự bên trong, lớn nhất khoa học kỹ thuật liền là hỏa chủng nguyên còn có vũ trụ khối Rubik năng lượng. Nhưng không nên quên, lỗ đen chủ yếu là tối vật chất còn có huyễn ảnh vật chất. Tại hai loại vật chất năng lượng dưới, cho dù là hỏa chủng nguyên còn có vũ trụ khối Rubik năng lượng, đều sẽ bị thôn phệ đi vào. Không nói không thể ngăn cản nó, nói không chừng còn sẽ khiến cho cái này lỗ đen trở nên càng thêm to lớn. Nói cách khác, không có bất kỳ biện pháp nào sao? Tô Lăng Nhã có chút không cam tâm vấn đạo. Cisco mắt nhìn Catering tại nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ ít, dùng khoa học kỹ thuật, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Một đám người trầm mặc lại. Đó là bất lực. Tận thế, đây hết thảy bọn họ chưa từng có nghĩ tới sẽ tới. Vẫn cho là đây chẳng qua là trên TV diễn dịch thôi. Thế nhưng là không nghĩ tới. Lần này như thế tới gần. Với lại, chỉ có ngắn ngủi 109 ngày. Vệ Tử Thanh không nói gì. Chỉ là rơi vào trầm mặc, hắn đang không ngừng hồi tưởng đến tất cả mọi thứ khả năng. Tỉ như, nếu là lúc trước từ Doctor Strange nơi đó cầm lại Eye of Agamotto. Như vậy là không phải có thể mượn nhờ thời gian vô hạn tuần hoàn khu trục lỗ đen. Nhưng cái này là không thể nào. Lỗ đen cũng không phải là Dormammu. Nó không có trí tuệ. Có là chỉ là bản năng cùng hủy diệt. Cho nên, tại cực hạn thời gian vô hạn tuần hoàn về sau, địa cầu hết thảy đều sẽ bị tạm dừng. Cái này cùng hủy diệt nhưng thật ra là song toàn biện pháp, thật đã nghèo sao? Mặc dù không cam lòng, thế nhưng là vệ tử thanh nhưng lại không thể không thấy rõ cái này hiện thực. Tiên sinh, chỉ có biện pháp kia. Dược sư túi nâng đỡ dưới mắt cảnh, nhìn xem vệ tử thanh. Hắn biết, vệ tử thanh còn có một cái biện pháp. Chỉ là biện pháp này, quá nguy hiểm, có thể thành công hay không cũng không biết. Càng quan trọng là, biện pháp này tuyệt đối không phải thượng sách. Bởi vì liền xem như thành công, vệ tử thanh cả một đời cũng phải bị lương tâm khiển trách. Tại trong cơn ác mộng bừng tỉnh, tâm ma xuất hiện. Biện pháp, thanh nhi, ngươi có biện pháp, mau nói a. Nghe được dược sư túi lời này, Bạch Huyền Quân kích động nhìn xem vệ tử thanh. Tất cả mọi người ánh mắt cũng là theo dõi hắn, muốn biết đây là cái gì biện pháp. Có, vệ tử thanh trầm giọng nói. Đem chọn cái tinh tự hóa thành một cái chỉnh thể hàng không mẫu hạm. Bố trí trận pháp, khiến cho toàn bộ tinh tự cho dù là tại trong vũ trụ cũng có thể sinh tồn. Là, đây là vệ tử thanh biện pháp duy nhất. Ban đầu ở SHILD ở bên trong lấy được bầu trời chiến hạm bản vẽ thiết kế. Kỳ thật sớm đã bị vệ tử thanh vận dụng tại tinh tự bên trong. Chỉ là thiếu khuyết là khiến cho tinh tự tại trong vũ trụ cũng có thể còn sống. Dù sao vũ trụ là chân không, nguy hiểm tuyệt đối là rất lớn. Nhưng, tinh tự người là có thể cứu sống. Thế nhưng là trên cả trái đất người. Biện pháp này vừa ra tới, tất cả mọi người trầm mặc lại. Bọn họ biết điều này có ý vị gì? Cái kia chính là mang ý nghĩa. Bọn họ muốn một mình thoát đi. Mắt thấy toàn bộ địa cầu bị triệt để hủy diệt, trở thành bị ném bỏ không nhà để về lãng tử. Càng quan trọng là, mấy tỷ sinh mệnh a, món nợ này, quá nặng nề đến cho dù là vệ tử thanh đều không thể gánh chịu. Có lẽ, hắn không phải anh hùng, thậm chí có thể tại đối mặt địch nhân, không chút do dự liền chém giết. Nhưng là mình rõ ràng có năng lực có thể liền bọn họ. Lại không có cách nào cứu. Loại này đạo đức bên trên khiển trách. Chỉ có đã trải qua. Mới hội hiểu. Bọn họ bỗng nhiên minh bạch. Vì cái gì không đến thời điểm then chốt. Cái này vệ tử thanh không nói biện pháp này. Trong tay đột nhiên truyền đến một trận ôn nhu. Vệ tử thanh ngẩng đầu nhìn. Không biết lúc nào. Tiểu Long nữ còn có Triệu Linh Nhi bọn người đã đứng ở bên cạnh hắn. Lôi kéo tay hắn. Ngẩng đầu nhìn xem nàng. Trên mặt lộ ra ôn nhu tiếu dung. Nếu quả thật chỉ có biện pháp này a, vậy cũng chỉ có thể dạng này không phải sao? Nếu là đời này người muốn trách ngươi, như vậy liền để cho chúng ta vì ngươi gánh chịu chính là. Chỉ ít, chúng ta cố gắng không phải sao? Với lại thời gian còn có hơn 3 tháng. Hết thảy đều là ẩn số. Chúng ta cần gì phải nghĩ nhiều như vậy? Nghe tiểu long nữ chúng nữ lời nói. Vệ tử thanh toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra cảm động thần sắc, lập tức, khôi phục bình tĩnh, nhìn xem dược sư túi nói. Túi, chấp hành đi xuống đi, 3 tháng này thời gian, hết thảy đều tạm dừng, trước cải tạo toàn bộ tinh tự, nếu là thật sự không có cách nào, ta hy vọng, sau 3 tháng, cái này tinh tự có thể bảo hộ mọi người, tại trong vũ trụ không nhận nguy hại. Vâng. Dược sư túi nhẹ gật đầu, hướng phía tiến sĩ bọn người nhìn thoáng qua, chúng nhân khẽ thở dài một cái, quay người rời đi, tại tự nhiên trước mặt, bọn họ vẫn là quá nhỏ bé, nhìn xem rời đi chúng nhân, vệ tử thanh nắm chặt tiểu long nữ các nàng tay, cảm thụ được cái kia ấm áp, tại cái này 109 ngày bên trong, hắn sẽ cố gắng muốn phương pháp, nhưng nếu là thất bại, như vậy cái này khiển trách, liền để cho mình thụ đi. Chỉ ít, mình vậy cố gắng, trong lòng, vậy sẽ không thẹn được nhiều. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.